Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 204, Nghiêm gia phòng bếp song cửa sổ, giờ phút này rậm rạp chằng chịt đầu người toán loạn, thất chủy bát nhượng, không ít người nắm khế ước thú ngoan ngoãn xếp hàng, rõ ràng là ở nhà mình. Có thể Tống Miên Miên sửng sốt cảm giác mình như là ở đằng kia nhân lưu truyền lực chợ bán thức ăn. Giống nhau, mọi người xếp hàng, mọi người xếp hàng, có, còn có, đừng có gấp, tiếp theo nồi lập tức liền đi ra. Bảo mẫu Lưu A Di đứng ở bệ cửa sổ chỗ, một tay cầm đại sẻng sắt, một bên lớn tiếng thét to. Rõ ràng Nghiêm gia phụ cận ngày bình thường cũng không có bao nhiêu người. Tới tới lui lui đi đi lại lại, không phải chung quanh hàng xóm, chính là cái kia chút tại trong nông trại công tác võ giả cùng công nhân. Nhưng mà cái này cây ớt mùi thơm thực sự quá bá đạo. Hơn nữa hôm nay cạo lại là Tây Bắc Phong, phong trực tiếp theo hướng Tây Bắc cạo hướng về phía Đông Nam Phương. Đem chọn cái trong phòng bếp thấm vào ruột gan hương vị cay thổi hướng về phía đám người dày đặc. Trên đường phố. Lúc này mới đem trước mặt những người này toàn bộ dẫn đi qua. Tống Miên Miên đứng ở một bên không thể không cảm thán. Có đôi khi duyên phận chính là chỗ này sao kỳ diệu. Theo lý mà nói đường đi khoảng cách Nghiêm gia là ở có chút xa. Không nói có 1-2-3 cây em lộ trình, ít nhất 4-500 mễ trở lên vẫn phải có. Thế nhưng khoảng cách xa như vậy. Như trước không có thể ngăn trở trước mặt những người này tìm mùi vị tìm tới đây. Hiện tại thân thể người tố chất cường hãn, bình thường trưởng thành nam nhân một đấm xuống dưới 200-300 kg không thành vấn đề. Theo thân thể tố chất đề cao mạnh, ngũ giác linh mẫn trình độ tự nhiên mà vậy tùy theo dâng lên. Hơn nữa không ít người xuất hành lúc mang theo khế ước thú. Khế ước thú khứu giác xa xa so với nhân loại phát đạt hơn. Sửng sốt khiến chúng nó bắt được hương vị tuần tra tới đây. Nhìn xem cửa sổ phía sau đi theo chủ nhân cùng một chỗ xếp hàng khế ước thú. Tống Miên Miên sờ sờ cái cằm, những này khế ước thú bên trong, quả nhiên hay là dùng khuyển loại khứu giác nhất phát đạt. Nhìn xem những này xếp hàng trong đám người, hơn phân nửa đều là khuyển loại khế ước thú. Lại nhìn một chút bị mùi thơm thèm liên tục vẫy đuôi mong kim mao đại cầu. Cùng với cửa ra vào thỉnh thoảng truyền đến tiếng chó sủa. Tống Miên Miên câu môi cười cười, không có nói thêm nữa. Theo thời gian trôi qua, trong nhà liên tục nổ vài nồi hồng du cây ớt tương về sau. Mắt thấy sắp đến lúc ăn cơm tối, mà cửa chắn chỗ xếp hàng người như trước không có giảm bớt xu thế. Tống Miên Miên hắng giọng một cái. Đứng ra thanh, ho khan hai tiếng nói, cái này hai nồi đại khái còn có thể trang cái 20 bình. Xếp hạng 20 danh về sau khách hàng tự hồi đi đi. Ngày mai bắt đầu cái này khuẩn nấm cây ớt tương hội tụ tại rau quả trong tiệm tiến hành bán. Đến lúc đó mọi người đi trong tiệm mua là được, thật sự chờ không được cũng có thể ngày mai trực tiếp đi trong tiệm mơ siêu Tống Miên Miên này. Sẽ nói chuyện là đặc biệt đề cao tiếng nói. Hơn nữa nàng cao cấp gieo trồng sư danh hào. Sửng sốt lại để cho vốn là bàn luận viển vông ầm ĩ đội ngũ. Thoáng cái an tĩnh đứng lên. Nhưng là ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Lập tức chính là lại một trận ồn ào náo động. Từng đợt tiếng nói chuyện càng không ngừng truyền vào Tống Miên Miên trong tai. Trong đội ngũ có một cái ăn mặc áo trắng trang phục mập mạp vỗ vỗ người trước mặt bả vai nói. Rời đi, cũng ăn cơm tối, nếu như trong tiệm ngày mai có thể lên mới, chúng ta sẽ không đợi, ngày mai ta để cho ta bà nương sáng sớm mua thức ăn thời điểm đi rau quả trong tiệm nhìn xem mơ siêu. Hiện tại sắc trời này đều nhanh đen, người trong nhà cũng nên sốt ruột chờ, chúng ta một mực ở cái này xếp hàng cũng không phải chuyện này. Xem cái này nồi hồng du cây ớt tương đi ra ít nhất còn cần đợi lát nữa nửa giờ đâu. Mập mạp kêu gọi những người khác, nắm bản thân khế ước cú đệ một cái theo đội ngũ trong đó đi ra. Người này tiếng nói không nhỏ, là một lớn giọng, bị hắn vừa nói như vậy, Trong đội ngũ lập tức không ít người liền cảm thấy thập phần có đạo lý. Tuy nhiên, cái này cây ớt nấu nướng lúc mùi thơm hoàn toàn chính xác dễ ngửi. Có thể nói mà nói đi không phải là cái cây ớt tương ư. Nếu như chẳng qua là cây ớt tương, hơn nữa cây ớt tương giá cả cũng không tiện nghi. Hôm nay mua cùng ngày mai mua có cái gì khác biệt đâu. Vị này ra hỏa nói di chuyển, vốn là xếp hạng đội ngũ trong đó người, nhiều cái liền đứng dậy, chuẩn bị ly khai, thời gian một cái nháy mắt cũng chỉ có mấy phút, vốn là hơn 10 người đội ngũ liền hao gầy đến chỉ còn lại 11 người. Tống Miên Miên nhìn xem rõ ràng giảm bớt đội ngũ, cười cùng bà ngoại nói hai câu, chuẩn bị đợi tí nữa làm bỗng nhiên phong phú bữa tối. Đã khao Khâu Tú Lan hôm nay nghiên cứu phối phương hỗ trợ. Cũng là vì cảm tạ những ngày này Phong Trạch Viêm chiếu cố. Đối phương lập tức phải ly khai. Nàng cái này làm ông chủ gia tự nhiên có lẽ tỏ vẻ. Hơn nữa hôm nay cây ớt phối phương như thế được hoan nghênh. Tống Miên Miên đáy lòng cao hứng. Kế hoạch đem trong nhà thứ tốt tất cả đều chuyển ra đến nếm thử. Đang tại Tống Miên Miên tả hữu tính toán bữa tối muốn ăn cái gì thời điểm. Vốn là đã vừa mới ly khai mập mạp, đúng là còng xuống cõng, giống như làm tặc giống nhau nắm cái kia đầu mập mạp con chó vàng lần nữa về tới trong đội ngũ. Hơn nữa đứng ở chót nhất vị trí, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Miên Miên vẻ mặt mộng, chung quanh mặt khác mấy cái xếp hàng cũng nhao nhao dùng ánh mắt khác thường nhìn xem người này. Ánh mắt mọi người lý tất cả đều là kinh ngạc, nghi hoặc, đại khái là người chung quanh ánh mắt quá mức nóng rực. Mập mạp kia gãi gãi đầu cười đến mặt mũi tràn đầy chất phác nói. Mọi người xem ta xong rồi cái gì? Xếp hàng A, ngươi không phải đã vừa mới trở về ăn cơm chưa? Như thế nào hiện tại lại đã tới? Trong đội ngũ một người nghi ngờ nói. Vừa mới thế nhưng trước mặt người này trước hết nhất ly khai đội ngũ đi trở về a. Nhưng mà mập mạp sắc mặt xấu hổ, ấp úng, cả buổi nói không nên lời cái như thế về sau. Nhìn xem người này nói quanh co bộ dáng, còn lại mọi người đâu còn có cái gì không biết, nhao nhao dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía mập mạp. Này gia hỏa vừa rồi rõ ràng chính là cố ý nói ra cái kia lời nói. Tốt đem mặt khác người ép buộc đi, gà tạc, thật sự là quá gà tạc, bọn hắn đã lớn như vậy, liền từ đến chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Hết chương.